Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 926, chỉ có thể ăn súp. Góc truyện audio.com. Khi Hạ Diệp Chi tỉnh lại lần thứ hai thì căn phòng vẫn sáng như vậy, cô vừa mở mắt thì bên tai lại vang lên giọng nói của Mạc Đình Kiên nằm đói không? Hạ Diệp Chi quay sang nhìn Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên vẫn còn ngồi bên giường, tư thế vẫn giống như lần đầu tiên cô tỉnh lại. Hạ Diệp Chi hỏi anh cứ ngồi đây mãi vậy sao? Ừ. Mạc Đình Kiên gật đầu. Thật ra anh giữa chừng anh đã thay thuốc nhưng cuối cùng anh đã gọi bác sĩ đến đây thay thuốc cho anh. Anh sợ Hạ Diệp Chi tỉnh lại sẽ không nhìn thấy anh. Nên anh vẫn luôn canh ở đây. Hạ Diệp Chi ngoảnh đầu nhìn về ra ngoài cửa sổ thì thấy rèm cửa đã được đóng kín, cô ngủ lâu quá nên bây giờ là lúc nào cũng không biết. Cô hỏi Mạc Đình Kiên, bây giờ là lúc nào? Buổi tối, Mạc Đình Kiên nói rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ. 9 giờ rồi, Hạ Diệp Chi hỏi anh. Anh ăn tối chưa? Mạc Đình Kiên khẽ nói. Vẫn chưa, Hạ Diệp Chi dừng một chút. Vậy anh nhanh đi ăn đi. Em đi ăn với anh luôn nhé. Lúc nãy bác sĩ đã nói, Hạ Diệp Chi tuy vẫn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, không nên đi lại nhiều nhưng vẫn có thể ngồi xe lăn. Hạ Diệp Chi gật đầu. Dạ, bởi vì Mạc Đình Kiên nghĩ đến chuyện này nên từ sáng sớm đã chuẩn bị sẵn xe lăn rồi. Mạc Đình Kiên đẩy xe đến cạnh giường rồi vén chăn lên, sau đó bế Hạ Diệp Chi từ trên giường xuống. Suốt một tuần này, hết phân nửa thời gian, Hạ Diệp Chi đã phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt và được duy trì bởi các giải pháp dinh dưỡng. Khoảng thời gian vừa qua, Hạ Diệp Chi đã rất mệt mỏi vì chuyện của công ty nhà họ Mạc nên sau tai nạn lại càng gầy hơn. Mạc Đình Kiên ôm cô vào lòng nhưng hoàn toàn không có cảm giác nặng chút nào. Hạ Diệp Chi nhẹ như bông. Mạc Đình Kiên đặt tay cô lên cổ mình. Hạ Diệp Chi yếu ớt ôm lấy cổ anh rồi ngửa đầu ngắm gương mặt của anh. Mạc Đình Kiên cau chặt hai hàng chân mày, miệng mím chặt. Trông không vui vẻ gì cho cam. Hạ Diệp Chi giơ tay khẽ miết hai hàng chân mày của anh. Mạc Đình Kiên hơi khựng lại rồi dịu dàng đặt cô xuống xe. Hạ Diệp Chi được đặt xuống xe lăn nên cánh tay đang ôm cổ Mạc Đình Kiên cũng tuột xuống. Đồ dùng trong phòng bệnh VIP rất đầy đủ, Mạc Đình Kiên quay lại lấy chiếc mền mỏng đắp lên người của Hạ Diệp Chi. Sau đó, anh ngồi chồm hổm xuống trước mặt Hạ Diệp Chi, đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú. Cảm giác thế nào? Nếu khó chịu cứ nói với anh. Hạ Diệp Chi lắc đầu. Mạc Đình Kiên xoa xoa đầu của cô rồi đứng dậy đẩy cô đến bàn ăn. Lúc trước Thời Dũng đã sai người mang thức ăn tối đến nhưng Mạc Đình Kiên không ăn. Nguyên một bàn toàn là thức ăn và súp. Hạ Diệp Chi nhìn mâm cơm và nhận ra là cơm của nhà hàng Kim Hải. Đẹp mắt ngon miệng lại còn thơm nữa chứ. Hạ Diệp Chi vốn dĩ không cảm thấy đói bụng nhưng lúc này cũng thấy hơi thèm ăn. Cô thấy gì cũng muốn ăn, nhưng cô vừa cầm đũa lên thì Mạc Đình Kiên đã múc một chén súp đưa đến trước mặt cô. Sau đó, đôi đũa trong tay cô đã bị Mạc Đình Kiên lấy đi. Hạ Diệp Chi cau mày, nhìn anh một cách bất mãn. Mạc Đình Kiên thản nhiên, bác sĩ nói em chỉ có thể ăn súp mà thôi. Vậy mà anh còn hỏi em có đói bụng không rồi bảo em ăn cơm cùng anh. Hạ Diệp Chi hờn dỗi hứ một tiếng, Mạc Đình Kiên hơi giật mình, đã bao lâu rồi anh không được nhìn thấy dáng vẻ này của Hạ Diệp Chi. Kể từ lúc anh quyết định thực hiện kế hoạch đó chăn. Góc truyện audio.com, khi đó anh đã nhận ra Hạ Diệp Chi muốn tham gia vào chuyện của anh và Lưu Chiến Hằng nhưng Lưu Chiến Hằng là một gã giảo hoạt lại còn quỷ kế đa đoan nên anh không thể để cô tham gia vào. Cách chương.